Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, chương 2413, các hạ là người nào? Sẽ đối dịch mẫu động thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu võ gia dốc sức. Đây đối với võ gia mà nói là một chuyện tốt. Giống nhau, đây đối với dịch tiểu phi mà nói. Vậy là một chuyện tốt. Lẫn nhau bây giờ đôi bên cùng có lợi hỗ trợ. Sau đó ở quốc đô bên trong, dịch tiểu phi vẫn là ở võ gia ngôi nhà bên trong cư trú, mà luyện chế giả đế khí cũng coi là một loại tu luyện. Lần này dịch tiểu phi còn cần luyện chế 4 kiện giả đế khí, trong đó 3 kiện là thanh toán thương hội Bắc Đầu cho mình cần đồ thù lao, còn có 1 kiện chính là võ khôn sử dụng. 4 kiện giả đế khí luyện chế, 1 kiện chí ít cần 10 ngày, mà dịch tiểu phi luyện chế dưới, trên thực tế hao tốn 3 cái hơn tháng thời gian. 3 cái hơn tháng bên trong, quốc đô bầu trời xuất hiện thần hỏa lôi kiếp, đều là biết được chính là quốc đô bên trong dịch đại sư đang luyện chế đế khí. 3 tháng bên trong, 4 kiện giả đế khí luyện chế. Hiệu suất này nhắc tới đã tương đối cao, lại là đưa tới quốc đô bên trong không thiếu chuẩn thần cường giả hâm mộ. Bởi vì cái này 4 kiện giả đế khí tung tích, trong đó 3 kiện là ở thương hội Bắc Đầu trên tay, còn có 1 kiện là dành cho võ gia gia chủ Võ Khôn. Đây chính là giả đế khí à? Chuẩn thần cường giả nếu là lấy được, chiến lực thượng tướng thật to gia tăng. Có một vị giả đế khí luyện khí sư, ở bên này quốc đô bên trong tồn tại chuẩn thần, đều muốn viếng thăm dịch tiểu phi. Cái này viếng thăm dịch tiểu phi, đương nhiên là thích dịch đại sư luyện chế giả đế khí. Bọn họ nguyện ý thanh toán nhất định thù lao, cây trả tiền thù lao cái này cũng ước chừng là một mặt. Càng nhiều hơn vẫn sẽ thiếu cái kế tiếp đại nhân tình. Chẳng qua là 3 cái hơn tháng luyện chế 4 kiện giả đế khí, đối với dịch tiểu phi tiêu hao quá lớn. Dịch tiểu phi cần khôi phục, đóng cửa không gặp. Cái này luyện chế đế khí chủ yếu vẫn là đế tức giận tiêu hao, bất quá trình độ nhất định cũng là đối với đế tức giận rèn luyện. Đế tức giận tăng trưởng có chỗ tốt, ở thiên táng bảo tháp bên trong nghỉ ngơi, mà thương hội Bắc Đầu vậy dành cho dịch tiểu phi thứ cần. Ở 2 tháng trước liền dành cho. Những thứ này yêu cầu linh bảo, đều là tiêu hao ở dược hồng trên mình. Nguyên bản yếu ớt thần anh, ký thác vào vậy thần cách bên trong. Hôm nay dược hồng quả thật khôi phục không thiếu. Hết thảy các thứ này không thể rời bỏ dịch tiểu phi trợ giúp. Tiểu phi, đoạn này thời gian phiền toái ngươi. Dược hồng thần anh đổi được tương đương phong phú đứng lên. Nhìn dịch tiểu phi, nếu không lấy hắn trước khi trạng thái, ở thần linh giới bên trong thì không cách nào sinh tồn. Trung vị thần cách, cực lớn có thể sẽ bị đoạt lấy. Hôm nay khôi phục mấy thành, dịch tiểu phi có thể cảm giác đến dược hồng thần anh cường hãn chập chờn. Đây nếu là hoàn toàn khôi phục như cũ, quá đáng sợ. 30%, Dược Hồng chậm rãi mở miệng nói, mới 30%, cái này hay là để cho dịch tiểu phi rất kinh ngạc, vốn cho là ít nhất cũng là 50% khôi phục. Hao tổn quá lớn, rất nhiều thứ ta cần, rất khó lấy được, cho dù là nơi này thương hội Bắc Đầu vậy rất khó lấy ra. Dược Hồng có thể cũng như bây giờ như vậy khôi phục, trong lòng coi như là rất thỏa mãn. Bất quá bây giờ 30% thực lực mới có thể giúp cho ngươi một tay. Dược Hồng cười một tiếng, mình để cho dịch tiểu phi hỗ trợ như vậy hơn. Trước nếu là cưỡng ép ra tay, sẽ rất cố hết sức. Bây giờ cũng không giống nhau. Vậy trung vị thần cách, giờ phút này tiến vào Dược Hồng thần anh trong cơ thể. Hai người rất là hoàn mỹ hòa hợp. Bây giờ có thể mạnh bao nhiêu chiến lực, có thể áp vệ một số hạ vị thần sơ kỳ cường giả. Nếu là trung vị thần trung kỳ liền khó làm. không quá ta ra tay cần muốn mượn ngươi thân xác. Cái này không có vấn đề. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Có như vậy chiến lực ở đây, mình ngược lại là có thể buông tay chân ra làm việc. Và Dược Hồng nói chuyện với nhau một hồi, Dịch Tiểu Phi liền mình tiến vào tu luyện không gian. Điều tức, ở quốc đô bên trong, thoáng một cái đi qua nửa năm. Chẳng qua là cái này nửa năm thời gian, võ gia phát giác lại tới Hồng gia. Đối với nơi này giám thị, Hồng gia theo dõi Dịch Tiểu Phi. Dĩ nhiên một điểm này, dù là võ khôn cũng sẽ không nghĩ tới. Chỉ có Dịch Tiểu Phi biết được tin tức sau đó, rõ ràng sợ rằng cái này Hồng gia là đang hoài nghi mình. Hồng gia và Lục gia quan hệ thân cận, Lục Giang chết, Lục gia điều tra một mực tiến hành. Mình trước kia có lẽ không phải là đối tượng hoài nghi, nhưng bây giờ không giống nhau. Dẫu sao mình biểu hiện hơi quá kinh người, luyện khí sư thân phận, ở thu hoạch không thiếu chỗ tốt đồng thời, để cho mình đổi được hơn nữa vượt trội, hấp dẫn người. 10 ngày sau, ở quốc đô Hồng gia bên này, bẩm gia chủ, vậy Dịch Tiểu Phi rời đi quốc đô, hơn nữa còn là một thân một mình, không biết muốn đi làm cái gì, mặc dù hắn rời đi hành tung rất bí mật, có thể vẫn bị ta chờ phát hiện. Ở Hồng Tĩnh bên này, tới bẩm báo chính là 3 vị tiên đế cấp 9. Tiên đế cấp 9 đi giám thị 1 vị tiên đế cấp 6. Ở Hồng Tĩnh trong mắt vẫn là dư sức có thừa. Dẫu sao người này mạnh ở luyện khí phía trên thiên tư. Chẳng qua là thực lực không mạnh. Bây giờ chính là muốn dò xét một phen sau lưng có phải hay không có cường hãn tồn tại. Vì lần này dò xét, hắn đã chuẩn bị rất lâu, vẫn không có cơ hội, một mực đang đợi, mà giờ khắc này cơ hội này xuất hiện, dĩ nhiên cái này ra tay, hắn cũng cần che giấu thân phận, thành tựu chuẩn thần cường giả, ở một cái tiên đế cấp 6 trước mặt che giấu mình. Không bị phát giác chân thực khuôn mặt, ở Hồng Tĩnh trong mắt vẫn là rất dễ dàng, chuẩn thần thực lực. Trực tiếp từ bên này biến dạng không gian rời đi, hướng 3 vị tiên đế cấp 9 cấp cho vị trí, qua lại đi, lấy chuẩn thần tốc độ, còn có thần anh lực theo dõi, chỉ phải cẩn thận một chút, tìm được Dịch Tiểu Phi cũng không khó, mà Dịch Tiểu Phi từ quốc đô bí mật rời đi, dĩ nhiên sau khi biết Phương còn có một vị núp ở không gian bên trong tiên đế cấp 9, theo dõi mình. Dịch Tiểu Phi cũng sớm đã phát hiện, hơn nữa còn chắc chắn chính là Hồng gia tu sĩ. Bất quá hết thảy các thứ này chính là Dịch Tiểu Phi cố ý làm. Nhanh chóng phi hành, ở một tiếng sau đó, cho dù là phi hành, đều đã xa xa rời đi quốc đô. Dịch Tiểu Phi sau đó trốn vào đến nơi này bên một nơi hồ lớn dưới. Mặt hồ nâng lên sóng, có thể rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tại mới vừa bình tĩnh lại không bao lâu, ở phía trên không gian rung động bốc lên, Hồng Tĩnh bước ra, chẳng qua là thời khắc này Hồng Tĩnh đã hoàn toàn thay đổi dung mạo. Thậm chí là hơi thở vậy biến hóa rất nhiều, nhìn phía dưới mặt hồ, khóe miệng kéo nhất định độ cong, vẫy tay gian, thân thể chung quanh xuất hiện phong ấn trận pháp linh tinh. Những thứ này linh tinh bên trong trận pháp bị kích hoạt. Sau đó đem một phe này thiên địa phong tỏa, như vậy ai đều không cách nào tiến vào, hơn nữa có thể đem bên này giao chiến chập chờn phong tỏa ở. Dĩ nhiên đây đều là cẩn thận biểu hiện, nếu không một vị tiên đế cấp 6 thôi, ở hắn chuẩn thần trên tay, vẫn có thể bốc lên cái gì đợt sóng tới, mặt hồ xuất hiện lần nữa chập chờn, hóa là một cái vòng xoáy. Ở vòng xoáy bên trong nước bài xích mở, Dịch Tiểu Phi hiển lộ ra bóng người. Các hạ là người nào? Dịch Mỗ chẳng lẽ có cái gì chỗ đắc tội, muốn đối với Dịch Mỗ động thủ? Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, làm hết sức lộ ra mình cảnh giác, còn có giờ phút này chán giữa kinh hoàng. Đối với như vậy diễn xuất, Dịch Tiểu Phi là lão thủ, một cái thông thường tiên đế cấp 6. Đang đối mặt chuẩn thần cường giả thời điểm,